Vô thượng thần đế, chương 48, 48, lòng dạ hiểm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thanh tẩy một phen, Mục Vân thay đổi một thân võ phục màu mực. Tóc dài búi lên, một luồng sợi tóc trên trán che kín một con mắt. Nhìn nhiều hơn mấy phần tiêu sái và tùy ý, Mục đạo sư. Diệu Tiên Ngữ cũng đã thanh tẩy hoàn tất. Đi ra, nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ. Ánh mắt Mục Vân trì trệ. Sau khi thanh tẩy, trên người Diệu Tiên Ngữ mang theo một mùi thơm cơ thể đặc hữu của thiếu nữ. Tóc dài có phần ẩm ướt, rối tung ở sau ót. Váy dài trước ngực còn dính mấy giọt nước, lộ ra mấy phần trắng noãn. Mặc dù không đến 16 tuổi, thế nhưng Diệu Tiên Ngữ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Hai ngọn núi cao vút, một cặp đẹp đùi thon dài. Email protected, trụi tại hai bên váy dài xẻ tà, trắng nõn thẳng tắp, thanh thuần, giảo hoạt, lại dẫn một tia linh động. Mục đạo sư, người đang nhìn cái gì vậy? Nhìn mỹ nữ mới tắm xong. Mục Vân tùy ý nói. Chậc chậc, vóc người này, bộ dáng này, cao phong, chân dài, cái cổ trắng ngọc, nếu mục đạo sư có thể âu yếm, chết dưới váy ngươi cũng đáng. Ngươi, trước đó, Mục Vân vẫn luôn ngốc trệ đần độn. Sao có thể nói lời khinh bạc như thế? Chỉ là, giờ phút này nghe được Mục Vân nhẹ phẩy trêu chọc mấy câu. Trong lòng Diệu Tiên Ngữ lại không có một tia phản cảm. Ngược lại ẩn ẩn có phần hưng phấn. Tiểu nha đầu, nghĩ gì thế? Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Diệu Tiên Ngữ đỏ bừng. Ở một bên, Mục Vân khoát tay nói. Tranh thủ thời gian đưa đạo sư đến chỗ bán đồ đi. À, nha, tốt. Diệu Tiên Ngữ kịp phản ứng. Gương mặt trở nên càng đỏ bừng. Vội vàng dẫn Mục Vân đến đại sảnh. Giờ phút này, trong đại sảnh Thánh Đan Các, đám người rộn rộn ràng ràng. Có đến buôn bán yêu đan, linh dược linh thảo, cũng có đến mua bán đan dược. Lúc Diệu Tiên Ngữ và Mục Vân cùng nhau từ phía sau đi ra, ánh mắt của toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều hướng tới. Đồng loạt dừng lại trên người Diệu Tiên Ngữ. Wow, thật đẹp, đó là ai? Nếu có thể ngủ một đêm, chết cũng đáng. Phi, người không muốn sống đúng không? Đây chính là tôn nữ của Diệu Thiến Đại Sư. Ngủ một đêm, xem ra ngươi không biết chữ chết viết như thế nào. Nàng chính là Diệu Tiên Ngữ. Tuổi còn nhỏ mà đã trổ mã thủy linh như thế. Chỉ sợ tương lai cũng hại nước hại dân như tiểu thư Tần gia. Ngươi khoan hãy nói. Thật sự là có chuyện như vậy. Ta nghe nói quái bệnh trên người tiểu thư Tần gia đã được chữa khỏi. Hơn nữa còn bước vào bát trọng tụ đan cảnh. Chỉ là đính hôn với phế vật Mục gia Mục Vân kia. Quả thực là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Người biết cái gì? Hiện tại Uông gia và Điêu gia tạo áp lực với Tần gia và Mục gia. Đây chỉ là kế tạm thời của hai nhà thôi. Làm sao có thể thật để cho mỹ nhân như Tần Mộng Giao gả cho tên phế vật Mục Vân kia? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh xôn xao. Các nơi đều là truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Mục Vân bước vào lục trọng ngưng mạch cảnh. Thể chất càng là thiên tài chi tư. Những người đó nói, hắn đương nhiên nghe thấy rõ ràng. Chỉ là đối với những này, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Mục đạo sư, đừng nghe bọn họ nói bậy. Đó là bọn họ không biết ngươi thế nào. Nhìn thấy Mục Vân yên lặng không nói. Diệu Tiên Ngữ an ủi. Ta sao lại để ý những thứ này? Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Hại nước hại dân. Cái từ này rất thích hợp với ngươi. Nhìn bộ dáng của Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ đột nhiên cảm giác Mục Vân bây giờ so với trước đó thực sự quá không giống nhau. Đi thôi, ta còn cần một ít dược liệu luyện đan. Trước mua đổi linh thạch đi. Đi vào chỗ thụ bán. Mục Vân dùng rất nhiều yêu đan đánh giết trong 3 ngày. Toàn bộ đổi thành linh thạch. 3.155 viên linh thạch hạ phẩm. Nhìn thấy gần 100 viên yêu đan yêu thú các cấp giai chỉ đổi lấy một chút xíu linh thạch như vậy. Mục Vân cũng rất bất đắc dĩ. Linh thạch chia thành 4 đẳng cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mỗi một đẳng cấp trao đổi. Dùng 1.100 làm đơn vị. Nghĩ đến ở kiếp trước, cho dù linh thạch cực phẩm, Mục Vân cũng không thèm để ý chút nào. Một thế này lại chỉ vì mấy ngàn viên linh thạch hạ phẩm mà phấn đấu 3 ngày. Trong lòng Mục Vân cũng vô cùng biệt khuất, một gốc hồi linh quả 500 linh thạch hạ phẩm, một gốc thiết sơn thảo 400 linh thạch hạ phẩm, yêu đan yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử 200 viên linh thạch hạ phẩm. Cẩn thận tính ra, 3.000 viên linh thạch hạ phẩm cũng chỉ có thể mua 3 phần. Cái này còn chưa tăng thêm một ít phụ dược khác. Lòng Dạ Hiểm Độc, nhìn linh thạch trong tay mình biến thành 3 phần dược liệu. Đây là dựa vào mặt mũi của vị đại tiểu thư Diệu Tiên Ngữ này mà mua được giá rẻ. Mục Vân đau lòng một trận, nhất là yêu đan yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử. Yêu thú cấp 3 cũng không hiếm thấy. Chỉ là xí diễm liệt sư tử tại Bắc Vân Sơn Mạch đúng là hiếm thấy. 200 viên linh thạch hạ phẩm, so với yêu đan yêu thú cấp 3 bình thường đã đắt hơn không chỉ gấp 10 lần. Mục đạo sư, người đang chuẩn bị luyện chế đan dược gì? Ngưng mạch đan, Mục Vân trả lời, bây giờ ta là lục trọng ngưng mạch cảnh. Cần rèn luyện kinh mạch bản thân thì mới có thể chuẩn bị tiến vào thất trọng ngưng nguyên cảnh. Ngưng mạch đan không thể nghi ngờ là đan dược tốt nhất. Ngưng mạch đan, đan dược nhị phẩm, thân là tôn nữ của Diệu Thiến Đại Sư. Diệu Tiên Ngữ đối với đan dược cũng coi là có hiểu rõ. Ngưng mạch đan, đan dược nhị phẩm, dùng để rèn luyện kinh mạch võ giả là rất thích hợp. Chỉ là hồi linh quả, thiết sơn thảo, yêu đan yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử cũng không phải dược liệu luyện chế ngưng mạch đan. Nhưng nghĩ đến đan dược tam phẩm tụ linh đan trước đó, Mục Vân đưa ra kiến giải mới. Diệu Tiên Ngữ đờ e xuống không hiểu trong lòng, mang theo Mục Vân đi vào phòng luyện đan. Mục đạo sư, thánh đan các chúng ta không chỉ mua bán yêu đan, linh thảo, cũng có thể buôn bán đan dược. Chỉ cần đan dược đi qua nhân viên chuyên môn giám định hợp cách là sẽ có thể dựa theo giá cả tương ứng để buôn bán. Ồ, vậy không tệ. Tính toán một chút, Mục Vân đoán chừng, 3 phần dược liệu đủ để hắn luyện chế 6 ngưng mạch đan. Lưu một viên để mình phục dụng, còn lại 5 viên thì lấy ra buôn bán. Đầy đủ, cùng lúc đó, một bên khác, Diệu Thiếm, Úc Trở và cao tầng thánh đan các Bắc Vân Thành đang ở lầu 3 chiêu đãi mấy người Thiệu Vũ. Tán gẫu một ít việc nhà, Diệu Đại Sư, lần này với tư cách là binh sĩ tiền trạm của Tông Môn. Có một chút chỗ vãn bối vẫn cần phải đi điều tra một phen. Thiệu Vũ mở miệng, phòng luyện đan, phòng đấu giá, sảnh giao dịch, cùng với các vị luyện đan sư của thánh đan các trong phòng luyện đan. Đều cần kiểm tra, đây là đương nhiên, Diệu Thiến đáp, đây đều là chuyện liên quan đến danh dự thánh đan tông. Đương nhiên phải cẩn thận ứng đối. Vậy chúng ta bây giờ lên đường thôi. Tốt, vừa dứt lời. Diệu Đại Sư đứng dậy, mang theo Thiệu Vũ và mấy tên đệ tử ngoại môn Thánh Đan Tông. Bắt đầu tuần tra từng nơi trong Thánh Đan Các. Cách chương.